Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, lừa gạt ta cái này phẩm đức giỏi nhiều mặt lão sư. Ta cũng có chuyện trọng yếu hơn. Darkrai vuốt cằm nói, ngươi cùng Jenga, thông qua được khảo hạch. Ta nguyện ý giáo sư nó, Dark Void. Miệng kiệt, Jenga hưng phấn nhảy nhót bắt đầu. Lục Dã lời nói bị đánh gãy, không khỏi khẽ giật mình. Dạy nó, Dark Void, Darkrai, nó muốn học, ta liền dạy nó. Lục lão sư sửng sốt thật lâu, đỡ lấy cái chán. Hiện tại không chỉ có thể tự học, còn có thể bản thân PY thần thú rồi. Kia, như vậy đại giới là hai bình, không, Darkrai duỗi ra ba cây móng vuốt. Ba bình cái gì? Darkrai nuốt ngụm nước bọt, khó mà mở miệng. Chính là, ngươi đặt ở Jenga lọ thủy tinh bên trong cái kia, rác rưởi nhất năng lượng khối lập phương. Lục Dã bừng tỉnh đại ngộ, vung tay lên, ta cho ngươi bốn bình. Ngoặc kép chấm than, Darkrai mắt lộ ra rung động. Cảm ơn ngươi, nhân loại, điều kiện là không muốn dạy nó. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, dạy cũng có thể. Lục Dã thở dài, luôn không khả năng để cho ta tới giao tài nguyên chi tiêu a. Ý của ngươi là, Darkrai mờ mịt nói, ta còn muốn chuẩn bị. Jenga huấn luyện cần có tài nguyên. Đây chính là ngươi nói. Lục Dã ánh mắt sáng rực. Darkrai ngực một buồn bực, ngoan ngoãn mà nói, ngoặc kép chấm chấm, ta biết mấy chỗ, thế kỷ trước Bảo Dương chôn giấu địa. Hại, Bảo Dương cái gì? Không quan trọng. Lục Dã tiến lên, muốn cùng Darkrai kề vai sát cánh, cười nói, chủ yếu không thể để cho Alamos thao phá hư, đây là chúng ta trách nhiệm. Darkrai nghiêng người tránh, ánh mắt lại bộc lộ một tia ấm áp. Ta hiểu được, chờ đem nó hai đuổi đi về sau, ta sẽ phụ trách truyền thụ Jenga. Nó hai là chỉ thời gian chi thần Dayaga. Darkrai lẫm tiếng nói, không gian chi thần Palkia nha. Darkrai mờ mịt nói, ngươi vì cái gì? Nhìn qua đã sớm biết. Lục Dã giang tay ra, thật sâu thở dài, không phải đâu, quyết chiến thời không chi tháp, Dayaga versus Palkia, cái này bản kịch tràng tiêu đề viết rõ ràng. Bên cạnh Jenga học tư thế, bày ra đồng dạng động tác, miệng kiệt. Darkrai một hơi buồn bực tại trong lồng ngực, sống mấy trăm năm, vẫn là lần đầu như thế biệt khuất. Thôi, coi như ta thu cái tiện nghi đồ đệ. Không hài lòng, Darkrai thân thể dần dần xuyên vào ám ảnh. Lục Dã vội vàng hô, ta còn chưa kịp tìm ngươi thương lượng đại sự. Darkrai thân ảnh lại lần nữa lên cao, có thể hay không tại thời không song long trước khi đến. Lục Dã trầm ngâm thật lâu, đem ta trước đưa đến Alamos Town bên ngoài đi. Darkrai dần dần hạ xuống, ý của ta là, ta đi viện binh, xin nâu quán quân Cynthia. Darkrai lại lần nữa lên cao, sau đó mang nàng cùng một chỗ đào mệnh. Ngoặc kép chấm than, Darkrai gào thét, người có hết hay không? Hiện tại thời không song long, chính đang trên đường đi. Alamos Town bên ngoài đã là một mảnh thứ nguyên khe hở tạo thành xương trắng. Ngay cả ta cũng không có thoát thân thủ đoạn. Lục Dã khẽ nhíu mày, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Bản kịch tràng kịch bản đã bắt đầu sao? Bởi vì Dayaga cùng Palkia đối chiến, Alamos Town trở thành cô lập không gian, bị nồng đậm xương trắng bao phủ. Cho dù là lấy Darkrai thực lực, cũng vô pháp xuyên qua thứ nguyên bích đến Alamos Town bên ngoài thế giới. Cái này chưa chắc không là một chuyện tốt. Rốt cuộc, Cynthia còn tại thứ nguyên bích bên ngoài, không cần phải Alamos Town tới. Lục Dã thở dài, ta cùng manh manh đát ở giữa, chung quy là cách một tầng thứ nguyên vách tường sao? Ghê tởm đe cây. Darkrai, ngoặc kép chấm hỏi. Darkrai luôn cảm thấy hắn trong lời nói có hàm ý, nhưng từ đối với hắn thực lực tín nhiệm, cau mày nói, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Lục Dã nhìn về phía Darkrai, cái này Darkrai có thể trong khoảng thời gian ngắn cùng thời không song long chống lại. thực lực cực kỳ khủng bố. Dựa theo nguyên kịch bản, là từ thời không chi tháp tấu vang Oracion, lắng lại thời không song long lửa giận. Thế nhưng là, mình bây giờ cùng kịch bản nhân vật chính một cái không đụng. Gửi hy vọng ở Satoshi, tựa hồ cũng phải lại đợi thêm thời gian rất lâu. Không biết ta lớn bảo vệ sức khỏe chi thuật. Không phải, aura chi lực, đúng thời không song long có hữu dụng hay không? Lục Dã lòng bàn tay cái cằm, lâm vào trầm ngâm, thời không song long hẳn là cũng nghe không hiểu cổ đại ngữ. Nhìn đến chỉ có aura có thể thử một lần. Trong chốc lát, một đạo suy nghĩ xẹt qua não hải. Lục Dã ánh mắt nở rộ ánh sáng nhạt. Đúng, yêu lầu bồi Jasmine xem thi đấu. Hẳn là cũng đã tới Alamos Town. Mượn nhờ yêu lầu Tokiwa chi lực. Có thể cùng thời không song long câu thông. Trấn an tâm tình của bọn nó. Lại không tốt, nàng Tokiwa chi lực cũng có thể cho đá cry thiếp bắp. Gồm cả hồi máu, tăng thêm, bạo chồng hiệu quả. Lục Dã hạ quyết tâm, dự định tỉnh ngủ về sau. Liền đi tìm Hoàng tỷ hỗ trợ. Nàng nói thế nào cũng đánh thắng qua đâu đâu chim. Thần thú đối nàng mà nói, tiểu chàng diện thôi. Ngoài ra, hết thảy có thể lợi dụng chiến lực, đều không thể bỏ qua. Chúng ta cần dắt tay. Lục Dã nhìn về phía Darkrai, trầm giọng nói. Ngươi là vì thủ hộ Alamos Town, mà ta, chấm ngoặc kép, Lục Dã dừng lại một lát. Hắn dự tính ban đầu, là vì để Darkrai may mắn thoát khỏi tại khó, tiện thể lại vớt lên một bút. Chỉ là không nghĩ tới, Satoshi tới quá đột nhiên, trực tiếp đem bản kịch chàng cho mở ra. Giờ phút này, Jenga đặt trước Darkrai, Dark Void, lại cùng nó am hiểu thuật thôi miên cực kỳ phù hợp. Có thể nói là sử thi cấp cường hóa. Kinh lịch cái này bản kịch tràng. Chỉ sợ cũng phải để Jenga thực lực trực tiếp đột phá thiên vương. Tạm thời áp chế Mega rùa rùa. Trở thành chiến lực trần nhà. Hai cái thiên vương cấp phá nhà thực lực. Không biết ta đỡ hay không được. Lục Dã lắc đầu. Hướng Darkrai nói. Mà ta là vì thủ hộ ta yêu người. Darkrai ánh mắt nhu hòa xuống tới. Nàng tại Sinnoh địa khu, Lục Dã gật đầu, Alamos Town một khi bị thời không khe hở thôn phệ, cả tòa Sinnoh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Darkrai nhìn về phía Lục Dã, nghiêm túc nói, có ngươi, cùng con kia siêu phép tại, ta nghĩ kế hoạch của ngươi, nhất định có thể đạt thành. Màu trắng chọc xương mù lan lộn, Darkrai dưới chân cái bóng di động, đi vào Lục Dã trước người. Hướng hắn đưa ra ám ảnh móng vuốt, Lục Dã đưa tay đặt ở phía trên, dùng sức nhấn một cái, cùng Darkrai đạt thành chung nhận thức, có ta ở đây, xác suất thành công có thể lên thăng, có thể lý giải, chấm ngoặc kép, Lục Dã trăm mối vẫn không có cách giải, quan vịt vịt chuyện gì? Đúng rồi, làm sao ngươi biết? Darkrai nhu chiếp nói, ta là vì thủ hộ Alamos Town, Lục Dã. Ta tại thư viện, lật đến cao thứ quyển nhật ký. Darkrai, ngoặc kép, tên kia, quả nhiên không đáng tin cậy. Xác thực, người đứng đắn chưa từng viết nhật ký. Luồn vào túi áo tìm tòi tay. Lại buông xuống, Lục Dã trong lòng mặc niệm. Darkrai, ý đồ truyền thụ, Dark Void. Không có kết quả, siêu cấp thật người mới. Sớm mở ra bản kịch trang. Lừa gạt ta cái này phẩm đức giỏi nhiều mặt lão sư. Thù này, ta Lục Mỗ người nhớ kỹ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.